Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 280, mới đệ nhất Inosika Châu. Từ Shisui Mangekyo mở mắt sau đó, Yamanaka Via phảng phất trở lại mới vừa thu Shisui làm đệ tử thời gian. Mấy ngày nay Tử Sơn Trung Viễn mỗi ngày đều cùng Shisui cùng một chỗ đang bồi hắn quen thuộc. Mangekyo, Naruto đều bị hắn ném ở một bên. Bất quá nhượng Yamanaka Via không nghĩ tới là khoảng thời gian này hắn không có hết lòng dạy dỗ Naruto. Naruto thuấn thân thuật lại không giải thích được có không nhỏ tiến bộ. Lại qua thời gian một tuần, Shisui đối với, đúng, Mangekyo sử dụng đã tương đối thành thục. Yamanaka Via thấy vậy liền cùng Shisui nói, nhượng hắn sau đó không dùng qua tới. Trước khi rời đi Shisui do dự rất lâu, cuối cùng lấy dũng khí hướng Yamanaka Via nói đến, lão sư, liên quan tới ta mở ra Mangekyo chuyện, ngài tạm thời không cần nói cho những người khác được không? Vì cái gì? Yamanaka Via có nhiều hứng thú hỏi. Ta nghĩ lưu một lá bài tẩy. Tại bên người ngài như vậy lâu, ta minh bạch rất nhiều thứ. Giống như ngài nói, có vài người cần phải phòng bị xuống. Yamanaka Via có chút kinh sợ nhìn xem Shisui. Sau đó cười cười, gật đầu đáp ứng. Shisui sau khi rời đi, thứ ba sân huấn luyện lại biến thành Yamanaka Via và Naruto hai người. Naruto thuấn thân thuật có không nhỏ tiến bộ. Yamanaka Via kế hoạch các loại. Chờ, hắn nắm giữ tại khá hơn một chút liền bắt đầu dưới một giai đoạn tu luyện. Chiều hôm đó, Yamanaka Via từ thứ ba sân huấn luyện trở lại nhà mình. Mà Yamanaka Inoichi đã sớm ở nhà chờ hắn. Via, ngươi trở lại. Inoichi chờ ngươi tốt lâu. Yamanaka Yuko cùng Yamanaka Via nói đến. Ừ, ta biết rõ mẫu thân. Inoichi Kaka có chuyện gì không? Đúng như vậy, hôm qua ngày Shikaku cùng Chu gia tới tìm ta, thương lượng xuống có quan đệ thập đệ lục Inosika Châu sự tình. 10 đệ lục Inosika Châu, người là nói Shikamaru, Choji, Ino, vừa nhắc tới Inosika Châu Yamanaka Via trong nháy mắt nhớ tới nguyên tắc trong Asuma đệ thập. Madara. Ừ, Inosika Châu đều là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, bồi dưỡng ăn ý, làm lấy ba người chúng ta thương lượng xuống, tính toán cho ngươi trước mang lấy cho bọn hắn nhập môn. Ngươi thấy thế nào? Có thể à, ta hiện tại đã vừa vặn mang lấy Naruto tu luyện, nhượng Ino bọn họ đi tới cũng tốt. Bất quá đầu tiên nói trước, ta nhiều nhất chính là làm một ít nhập môn công việc. Đương nhiên. Bọn họ vẫn sẽ lấy tu luyện gia tộc bí thuật làm chủ. Nghe được Yamanaka Via đáp ứng, Yamanaka Inoichi liền vội vàng bảo đảm đến. Đệ nhị ngày, Yamanaka Via đặc biệt đi Nara. Akimichi nhất tộc tiếp trên Nara Shikamaru. Akimichi Chouji, thứ ba sân huấn luyện. Nhìn trước mắt thế như nước với lửa ba nam một nữ. Yamanaka Via có chút nhức đầu. Naruto cùng Shikamaru Choji quan hệ không tệ, nhưng là Ino không ưa ba người, thỉnh thoảng liền đối với, đúng, ba người trợn mắt nhìn, Shikamaru đối với cái này đã sớm thói quen, một bộ dáng vẻ lạnh nhạt, Naruto cùng Choji tổng hội trở về trường đi qua, đứng ở chỗ này Yamanaka Via đều cảm giác mùi thuốc súng, ai, hiện tại đứa trẻ thật không đáng yêu. Yamanaka Via gãi đầu một cái, thở dài, nếu như cái này bốn đứa bé ngay bây giờ như vậy đi xuống nói. Sau đó cũng không cần tu luyện, Yamanaka Via trầm tư một lát sau nói đến, Ino, người có phải hay không không thích ba người bọn hắn? Ừ, Via thúc thúc, ta không muốn nhìn thấy bọn họ, người đem bọn họ đuổi đi được không? Được a, thúc thúc có thể đuổi bọn họ đi. Nhưng là đâu ngươi nếu so với Shikamaru, Choji học trước một môn gia tộc bí thuật, là tạm thời bình tức phân tranh Yamanaka Via chỉ có thể. Gia này hạ sách, Ino cân nhắc một lát sau, gật đầu đáp ứng, một người chạy đến thứ ba sân huấn luyện xó xỉnh ngồi xếp bằng xuống. Ba người các ngươi mới vừa rồi ta nói các ngươi cũng nghe đến. Nếu như rơi vào Ino phía sau, các ngươi chỉ có thể về nhà. Về nhà liền về nhà. Mỗi ngày như vậy huấn luyện nhiều phiền toái. Shikamaru nhỏ giọng lầm bầm lấy. Shikamaru ngươi nếu như bị ta chạy trở về. Phụ thân ngươi nơi đó. Chấm ngoặc kép. Vừa nhắc tới Narashikaku. Shikamaru lộ ra một bộ sống không thể yêu biểu tình. Miệng trên lầm bầm lấy phiền toái chết. Ngoặc kép. Thân thể lại đã bắt đầu đầu nhập tu luyện. Còn như Choji. Luôn luôn rất ngoan ngoãn. Nhìn Shikamaru cùng Ino đều bắt đầu tu luyện. Choji cũng bắt đầu tích lũy lên chakra. Inosikachou tam tộc là lấy từng người bí thuật sở trường. Yamanaka Via cũng không giúp được. Chỉ có thể dùng loại phương pháp này. Nhượng ba người bọn họ hảo hảo tu luyện. Còn như Naruto. Nhiều như vậy ngày kế tiếp. Đối với. Đúng. Cơ sở thuấn thân thuật nắm giữ cũng coi như không tệ. Yamanaka Via bắt đầu giáo Naruto phong độn thuộc tính biến hóa. Naruto tuổi tác quả thực quá nhỏ. Yamanaka Via giải thích tốt lâu. Naruto còn là một bộ u mê bộ dáng. Yamanaka Via sớm liền nghĩ đến lấy Naruto hiện tại trình độ. Khẳng định lý giải không hắn nói chuyện. Giáo Naruto phong độn thuấn thân vốn là rất lâu dài một cái kế hoạch. Bất chi bất giác thời gian một tháng đi qua. Đều nói có áp lực. Có cạnh tranh người mới sẽ tiến bộ. Một tháng qua này. Ino muốn đem Naruto ba người đuổi đi. Liều mạng tu luyện. Mà Shikamaru không muốn bị phụ thân hắn lải nhải cũng phá lệ cố gắng. Nara nhất tộc người vốn là chỉ số thông minh hơi cao. Đặc biệt là Shikamaru nguyên tắc trung minh xác thực nhắc tới hắn chỉ số thông minh vượt qua 200. Có như vậy thông minh đại não. Tức khiến thiên phú một dạng tại tiền kỳ tốc độ tu luyện cũng sẽ so người bình thường nhanh không ít. Lại nói Shikamaru thiên phú cũng không kém. Ino trong một tháng này rất cố gắng tu luyện gia tộc bí thuật. Nhưng so với Shikamaru đến, nàng tiến độ muốn chậm không ít. Bất quá đối với so với trước ở nhà, bọn họ tiến bộ đã rất lớn. Trên đệ nhất Inosikachou nhìn thấy con gái trưởng thành càng phát giác đem con dao cho Yamanaka. Via là một cái sáng suốt lựa chọn, trừ mấy người hài tử tiến bộ. Cái này trong vòng hơn một tháng, còn xảy ra một chuyện. Chính là Orochimaru dùng, không thi chuyển sinh, thay đổi thân thể. Kia Thiên Sơn Trung Viễn thu được Orochimaru truyền tin sau đó lập tức thuấn di đến Orochimaru căn. Cứ, Orochimaru tại Yamanaka Via trước khi tới làm xong hết thảy công tác chuẩn bị. Yamanaka Via thứ nhất, lập tức bắt đầu rời đi. Orochimaru chuẩn bị cho chính mình nhân bản thân cùng hắn của thân thể này một dạng. Chỉ là tuổi trẻ không ít, rời đi rất thuận lợi. Orochimaru mang lấy hắn toàn bộ chakra tiến vào thân thể mới. Không có giống Yahiko như vậy tinh thần lực không đủ khống chế không thân thể. Thực lực cũng không có bị tổn thương. Ngược lại bởi vì thay đổi một cụ càng tuổi trẻ thân thể. Yamanaka Via mơ hồ cảm giác Orochimaru thực lực có tinh tiến. Tùy ý hoạt động xuống. Orochimaru đối với. Đúng, thân thể mới hết sức hài lòng, giống như trở lại hơn 20 tuổi cảm giác, mà đang cảm thụ đến trong cơ thể mình chakra sau. Orochimaru chính là có vẻ hơi ngoài ý muốn, hắn cho là mình sẽ cùng Yahiko một dạng, thực lực giảm xuống không ít, vì vậy mới có thể cố ý tìm Yamanaka Via tới trợ giúp. Thật không nghĩ đến hắn lực lượng cư nhiên còn nguyên theo lấy thân thể chuyển rời qua. Orochimaru có chút hưng phấn nhìn xem Yamanaka Via, liếm liếm môi, Yamanaka Via minh bạch Orochimaru suy nghĩ gì, cùng hắn cùng đi sân huấn luyện, một phen giao thủ đi qua, Orochimaru phát hiện thực lực của hắn quả thật không có bị tổn thương, bất quá bởi vì đối với, đúng, cổ thân thể này khống chế cũng không hoàn mỹ, giới hạn thực lực phát huy, 1619-4214. HTML mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.